yêu thầy, có được không? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước qua phòng làm việc của bố cô cạch xong rồi hả? Bố cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Vâng ạ, anh gật đầu. Con bé quả thật bướng bỉnh. Sao, cắn môi đến chảy máu luôn. Nói chuyện với thầy giáo mà như với bạn. Cái thằng này, bố cô đi ra chỗ ghế anh đang ngồi véo tay anh một cái. Thầy bảo thoải mái như với bố mà. Anh lẩm bẩm, hóa ra nói chuyện với bố em si gì thế này hả? Vô lễ, thôi đờ si rồi, chúng ta nói chuyện một chút rồi xuống ăn cơm. Chỉ sợ em cô xuống ăn nổi. Ông cười, anh thì lạnh sống lưng. Em biết thầy gọi em đến đây làm gì mà đúng cô. Ông nhếch miệng, ngồi xuống ghế của mình. Dạ, hôm qua em vào ba uống rượu. Em uống rượu cô phải là sai, cái sai là uống đến cô biết trời đất gì hết. Để thầy phải trở về rồi. Anh vẫn bình thản, mặt cô cảm xúc, sắp lên thớt tới nơi rồi còn cô biết điều tỏ ra sợ sệt một chút. Thật là hết nói nổi em mà. Hai, thầy giáo rồi còn làm mấy chuyện như vậy. Lớn rồi, uống rượu thì đờ CNSC mà uống say bí thì thế làm ảnh hưởng đến nhiều việc xung quanh. Em uống rượu rồi em mệt thì đâu có lên lớp đờ si, làm tổn hại đến sức khỏe, hại NSC người yêu quý em phải lo lắng, cô kể đến NSC chỗ đó rất phức tạp. Em biết mà thầy, là em sai. Từ bé đến giờ lần nào thầy phạt là y như rằng lần đó anh phải nghe bài ca con cá. Em hiểu rồi chứ gì, yên tâm, lần này nhất định sẽ đánh em nằm sấp cả tháng. Lâu lâu ở nước ngoài ngứa mông rồi ha, quen tự tung tự tác rồi. Về nước thầy sẽ giúp em lập lại kỳ cương, đừng vào mấy chỗ đó, nguy hiểm. Em mà có chuyện gì là tôi cô biết ăn nói với bố mẹ em thế nào đâu. Vâng, thầy cô cấm em làm việc gì cả. Em lớn lắm rồi, chỉ là trước khi làm việc gì đó hãy nghĩ cho bản thân em và NSC người khác. Vâng, em còn làm tổn hại đến sức khỏe em thử xem. Cấm hút thuốc, uống bia rượu thì uống ít thôi. Có phải gần đây em hút thuốc cô? Ông vẫn nhàn nhạt nói. Em mới thôi ạ, từ nay để thầy thấy em hút thuốc hay ở trạng thái say như hôm qua thì đừng trách thầy. Vâng ạ, chịu phạt đờ si chưa? Rồi ạ, lỗi gì em uống say, hút thuốc. Hết rồi ạ, cô quan tâm đến sức khỏe thức trắng đêm để làm việc cô ăn uống gì thì tính thế nào? Dạ, tại sao cái gì thầy si gì biết vậy, thầy phái thám tử theo dõi anh hả? Ra nằm sấp xuống giường bên kia. Ông chỉ phía cái giường Tiazi góc phòng, chả là ông để cái giường kẻ đây để hôm nào làm việc muộn thì nghe lại luôn. Về sau mới thấy nó có nhiều công dụng, anh lò dò ra nằm sấp lên giường, mặt đỏ lên. Già đầu rồi còn bị bắt nằm sấp đánh nữa, thật mất mặt. Thương tình thầy giữ lại cho em cái quần, thắt lưng, anh lại chậm gì gì cởi thắt lưng ra đưa cho thầy rồi nằm sấp xuống. 50 thắt lưng, em ngứa đòn thầy cho em ăn no thì thôi, nhớ luật cô. Dạ cô che cô né, cô xoa cô gồng, nếu vi phạm đánh lại từ đầu. Tốt, bắt đầu, ông nhịp nhịp thắt lưng lên mông anh, thói quen này của ông Sizi thực đáng sợ đi. Chát, chát, chát, mỗi thắt lưng đáp xuống mông anh đều đau thấu xương, anh cắn răng chịu đựng. May mà có quần giày đỡ bớt khi ông phạt tuyệt đối cô nương tay một chút nào, giống hệt hồi trước. Quần giày, cố tình mặc để bớt đau à, học trò tôi Sizi biết tính toán phết chứ. Cởi quần, ông đánh mạnh như vậy thấy anh vẫn bình thản là biết quần dày rồi. Anh chậm gì gì cởi quần, mặt đỏ hơn trái cà chua, xấu hổ quá đi mất. Ông thấy ba làn tím ngắt trên mông anh. May mà cô giao nhau, cô thì có khi chảy máu si di nên. Thôi y đờ si rồi, nghĩ em mới tỉnh rượu còn mệt nên thay. Thước gỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói rồi ra mở ngăn bàn lấy thước dù sao ông Sizi cô nỡ nhìn mông học trò máu be bét lại nhịp nhịp trên mông anh một lúc đánh liên tiếp 10 thước. Anh đau muốn chết ông có phải muốn giết anh cô mà đánh nhanh mạnh còn chập 10 thước vào đúng một chỗ. Sau 10 thước chỉ có đúng một con lươn hiện lên, chát, chát, chát, chát, chát, 5 thước kế tiếp vẫn trùng vào vị trí của 10 thước kia. Quả thật đáng sợ, lằn thước có khi tím bầm chảy máu Sizi nên thật ra chảy máu thì vẫn chưa NSC tím bầm thì có rồi. Thầy, có thể chuyển qua chỗ khác cô, anh cố gắng lắm mới mở miệng xin một câu, bình thường dù có đau anh Sizi cô xin, lòng tự trọng của anh cô cho phép. Em nói gì ông cố tình trêu đùa, cô có gì ạ, vừa thả lòng người để nói chuyện với thầy thì lập tức 15 thước nữa hạ xuống, tạo thành một con lươn mới. Anh trên khẽ trong cổ họng, dịch chuyển thước xuống vùng tiếp giáp giữa mông và đùi, đây là phần đánh đau nhất. Chỗ này là chỗ anh dùng để dính với mặt ghế, da ở đây rất nhạy cảm. Đếm, ông lạnh lùng phun ra một từ, chát, một chát, hai, chát, chát, chát, ba, 4.5, 5 thước trùng nhau, anh đau muốn kêu lên, NSC tiếng kêu của anh sắp thoát ra khỏi miệng liền bị anh kìm lại. Ông cứ cô đánh là nhịp nhịp thước trên mông anh, làm anh căng thẳng mà cô tài bài thả lỏng nổi. Thả lỏng ra, hay đánh lại từ đầu. Nghe vậy, anh liền thả lỏng người. Chát, 6, chát, 7, chát, 8, chát, chát, 9, 10, ở phần giao nhau giữa mông với hiện ra đúng một con lươn sau 10 thước. Chát, 11, chát, 12, chát, 1, 3, chát, 14, chát, 15, 5 thước này vẫn ở phần giao nhau giữa mông và đùi. Còn 2 thước tha, ông cất thước vào ngăn bản, lấy lọ thuốc bôi cho anh. Tay ông bôi đều đều, anh rên khẽ làm ông cô khỏi buồn cười. Đau cứ bảo đau, sao lại phải cố nhịn? Hồi xưa thầy còn thấy em gào khóc loạn lên mỗi khi bị phạt cơ đấy. Ông cười, đấy là chuyện xưa rồi, thầy đừng nhắc lại. Anh đứng dậy kéo quần, chỉnh sửa lại trang phục. Ông thấy mặt anh cô biểu cảm NSC, ông biết anh đau và còn xấu hổ. Sao, đã hết bận đờ si chưa? Lại kèm linh nhé, ông vỗ đầu anh, ngồi xuống ghế, mắt trang ngập ý cười. Vâng, anh CG mỉm cười, lâu lắm ông mới thấy anh cười. Ngồi xuống ghế nói chuyện một chút, em vội đi đâu à, cô ạ, hôm nay em rảnh mà, em giải quyết xong công việc để hôm nay nghỉ ngơi đây. Anh nhìn cái ghế một lúc cuối, CG cũng quyết định ngồi xuống, mặt khẽ nhăn vì mông đang đầy thương tích chạm mặt ghế. Em lớn rồi, thầy mong đây là lần cuối thầy phải dùng cách này. Ông chống cằm, vâng, anh gật đầu, em thỉnh thoảng nên đi du lịch hay đi dạo một chút, đừng vùi đầu vào công việc, CG đừng nghĩ ngợi nhiều. Ông đi sang vòng tay ôm lấy anh. Thầy biết thầy có thể thấy bố mẹ ruột của em, NSC hãy coi thầy là bố nuôi hoặc một người bạn mà nói chuyện. Hãy kiếm cho em người bạn thân. Ông thì thầm vào tai anh. Vâng, anh thật chạnh lòng, TRG khi thầy giáo của anh dành sự ôn như yêu thương cho anh thì bố mẹ anh đang ở đâu chứ? Họ cắm đầu vào công việc, cô để người con này vào mắt chút nào. Anh lại thấy anh càng cô nên nhận tình cảm của thầy, thầy còn có gia đình, còn có con cái. Em lại nghĩ cái gì vậy? Đừng có nghĩ lung tung, thầy đã nói thầy coi em như con trai thì phải là vậy. Ông hiểu anh đến mức chỉ cần nhìn vào mắt anh là biết anh nghĩ gì, anh và ông đã có một thời gian ở CG nhau đủ để hiểu nhau. Thầy hiểu bố mẹ em mà, họ rất thương em, họ lại bày tỏ tình yêu của mình qua cách khác thầy. Ông ôn như nói, với tay xoa bù đầu tóc anh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhiều lúc cô hiểu tại sao trên đời có người đối tốt với học trò cũng vậy chứ. Anh CG chưa có người thầy nào ấm áp như vậy, có thể nói ông trái ngược hoàn toàn với anh, nhiều lúc anh cô thích ứng nổi với sự ấm áp của ông. Nói là giận anh vậy, NSC ông đánh vậy chỉ là cảnh báo anh chứ cô hẳn là trách phạt. Thật ra với trường này tụi anh có khi bị phạt nhiều hơn thế này rất nhiều, ông vẫn là thiên vị với anh. Thầy, em sang phòng Linh một chút, bây CG 12 giờ trưa rồi, em gọi em ấy xuống ăn cơm luôn ạ. Anh đứng lên, xem đồng hồ đeo tay rồi sang phòng nhóc con kia. Ông ở TRG phòng làm việc vẫn mỉm cười, thằng nhóc này vẫn cô dám đáp lại tình cảm của ông. Cạch, anh đi vào phòng thấy nhóc con kia vẫn nằm sấp ngủ. Dậy xuống ăn cơm rồi lên ngủ tiếp, anh lấy nhẹ người cô. Cô xoay người, thầy xuống trước đi em xuống ngay đây. Cô lười biếng vươn vai, đứng dậy, mông đỡ nhiều rồi. Nhanh lên bố em đợi đấy. Anh nói rồi đóng cửa ra ngoài. Bữa cơm gia đình nhanh choang kết thúc, anh và cô ở lại phòng bếp dọn dẹp, rửa bát. Bố cô lên phòng nghỉ chưa? Dọn rồi để đấy tôi rửa, em còn đau đúng chưa? Anh lấy găng tay đeo vào, bắt đầu công việc. Thật ra vận động nhiều anh CG rất đau, nhất là khi ngồi cô CG vừa bị anh phạt cô yếu hơn anh nên đâu chịu đờ si. Em đỡ rồi thầy, để em tráng bát đũa phụ thầy. Thầy hình như hôm nay hơi mệt. Anh chăm chú rửa bát, cô đứng sát thầy cúi thấp đầu, cô hình như đang đỏ mặt à, cô cứ một lúc lại quay sang nhìn trộm thầy, dáng vẻ thầy tập trung làm việc quả thật đẹp. Mặt thầy dính bọt xà phòng, cô kiễng chân với tay mãi mới lâu đờ si vết xà phòng trên má thầy. Cảm ơn em, đừng có nhìn trộm tôi nữa, tập trung vào làm việc đi. Làm xong tha hồ ngắm, ai nhìn thầy em tự nhiên quay sang chứ, cô đỏ mặt cãi cùn, vậy mà tôi thấy có ai có mấy phút lại quay sang nhìn một chút. Thầy rửa bát đi, cô thẹn quá bèn giục anh rửa bát, anh và cô vui vẻ rửa xong bát, hai người CG lên phòng cô. Thầy, nằm nghỉ đi, phòng em có mỗi một cái giường, em sang phong làm việc bố em nghe CG đờ si. Cô đờ si, em nằm nghỉ đi, vừa mới bị thương xong, nằm xuống, thấy thái độ của anh cô liền nằm xuống, nằm ngửa chạm mông vào đệm CG hơi đau. Hay thầy lên đây nằm nghỉ một chút, em thấy thầy có vẻ mệt mỏi, cô mãi cô nghĩ ra cách gì đành dùng biện pháp cuối. Có đờ si cô, anh hỏi, cô gật gật đầu, thấy cô như vậy, mắt anh đầy ý cười, bước tới giường, ngồi xuống. Tôi thấy con gái các em hay ngại lắm, em cô ngại à, tất nhiên rồi, NSC thầy đang mệt mà, lại còn bắt em nằm, đây cô phải cách cuối sao? Giường em CG rộng mà, tôi nằm đấy, anh nói rồi ngả lưng xuống giường. Im lặng đờ si một lúc, nhóc con kia đã ngủ say, anh bên này vì mông đau nhức nên khó ngủ. Nhóc con kia đột nhiên quay sang ôm lấy anh như gối ôm, miệng còn nói mớ. Thầy đừng giận nữa, đừng cô quan tâm em. Đờ si rồi, ngủ đi, anh vỗ vỗ người cô thấy có hơi ấm nên cảm thấy an tâm nâng nghe ngon. Anh CG dần chìm vào giấc ngủ, ông ngủ dậy, mở cửa đi vào thấy hai bạn trẻ ôm nhau ngủ tình tứ, liền bật cười. Nhẹ đóng cửa rồi đi ngoài, ông nghĩ giới trẻ thời nay thật là cách trương.